rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót vào mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, kìa trong vạt nắng mạnh xuân tràn rỡ, mạnh xuân tràn rỡ khóm hoa nhẹ rung môi cười thèm thùng thắng bao nguồn sông. Bướm xây duyên lành tấm tô trời xanh, đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi làng. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sâu thương gió mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, khát khao xuân tươi thái hòa. Tình thương đắm đuối, khát khao xuân tươi thái hòa.